nói với Đỗ Phái Tuyết mặc váy dài biểu tình ôn hòa bình tĩnh ở bên cạnh. Mọi người ở đây đều đeo mặt nạ, chúng ta cũng mua một cái đi. Chủ sạp lập tức lên tinh thần, ân cần nói, ai nha hai vị mỹ nữ, điểm đặc sắc nhất của hội chùa núi Sa Minh chính là những chiếc mặt nạ này. Hai cô có thấy trên đường có biết bao nhiêu người đeo mặt nạ không? Còn có thi câu đố nữa. Chiều nay còn có biểu diễn ca múa hát ở sân khấu bên kia nữa. Không thích loại này thì còn nhiều loại khác lắm. Mặt nạ hồ ly của R Quốc của có. Hai cô có muốn đeo thử không? Mao Thiên Thuyền không có hứng thú với mặt nạ hồ ly. Cô ngồi xổm xuống lật tới lật lui mấy chiếc mặt nạ trên quầy. Dạng này đi, chị thấy mấy cái này đẹp, Phái Tuyết cũng chọn một cái đi, chị tặng cho em, ánh mắt Đỗ Phái Tuyết lướt qua những chiếc mặt nạ đủ màu sặc sỡ. Khẽ gật đầu một cái, Phái Tuyết, em nói coi chị nên chọn cái nào, Mao Thiên Tuyền giơ một cái màu đỏ và một cái màu xanh ra trời. Khổ não hỏi, Đỗ Phái Tuyết khom người đứng bên cạnh nhẹ giọng nói, hai cái này vẽ rất giống. Chị cứ chọn màu chị thích là được rồi. Mao Thiên Tuyền nhíu mày. Thở dài, một cái trung nghĩa một cái cương trực. Thực khó chọn, đột nhiên một trận nào động truyền tới tai Mao Thiên Tuyền. Cô ngẩng đầu nhìn một chút, chân mày chợt nhíu lại. Mao Thiên Tuyền đặt hai chiếc mặt nạ xuống. Vội vàng nói, Phái Tuyết, em chờ chị một chút. Sau đó vội vàng chạy đi. Đỗ Phái Tuyết cầm một chiếc mặt nạ nửa mặt nhìn theo bóng lưng Mao Thiên Tuyền. Sau đó an tĩnh tiếp tục chọn lựa, Mao Thiên Tuyền chạy tới một con hẻm nhỏ trong khu hội chùa. Mạnh mẽ gạt đám người đang vây quanh đấm đá một đứa bé mười mấy tuổi. Cô chắn trước mặt đang co quắp nằm dưới đất, quắp mắt tức giận quát, các đứa làm gì đấy hả? Cả đám bu lại đánh một đứa bé, có thấy xấu hổ không? Vừa nãy lực đạo của Mao Thiên Tuyền có hơi lớn, bọn họ tránh không kịp đụng phải tấm bảng đặt trước cửa tiệm. Vừa vặn phía sau tấm bảng có chất đồ nên nó căn bản không tổn hại gì. Ngược lại bốn đứa nhỏ bị ngã đau tới nhe răng trợn mắt. Gì đây, bà điên ở đâu chạy tới vậy? Một đứa bé trai cao gầy xoa xoa bả vai. Chỉ Mao Thiên Tuyền mắng. Ngay cả thứ tạp chủng của tiểu tam sinh mà cũng che chở à? Cút ngay, bằng không ngay cả mày tao cũng đánh. Chân mày Mao Thiên Tuyền lại càng nhíu chặt hơn. Cô than nhẹ một tiếng, thấp giọng nói, cũng may đội trưởng không có ở đây, bằng không nghe thấy câu này thì đám nhóc này thế nào cũng bầm mình. Cô ngẩng đầu nói, mấy đứa đi nhanh đi, tôi không đánh vị thành niên. Gì, bà điên này bị ngu à, đứa nhỏ vừa gầy vừa lùn ở bên cạnh phun một ngụm nước miếng mắng. Con mẹ nó, đánh, đứa bé trai cao gầy kia hét lớn một tiếng rồi vọt về phía Mao Thiên Tuyền. Sau đó cánh tay vung tới của đứa bé bị Mao Thiên Tuyền túm lấy vặn mạnh một cái làm cánh tay đứa bé bắt chéo sau lưng quỳ rạp xuống đất không thể. Động đậy, đứa bé phẫn nộ liên tục mắng chửi. Đứa nhỏ gầy lùn quát một tiếng. Nhào tới, Mao Thiên Tuyền vừa nghiêng người né tránh quả đấm mềm nhũn của đứa nhỏ. Đồng thời dùng một tay còn lại túm lấy chế trụ nó. Hai đứa nhóc còn lại thấy Mao Thiên Tuyền đã dùng hết cả hai tay liền ăn ý một trái một phải nhào tới. Mao Thiên Tuyền ngẩng đầu, hai tay dùng lực đẩy hai đứa bé đang chế trụ một cái. Bốn đứa nhóc không kịp đề phòng ngã loạn thành một đoàn. Không ngừng kêu la, phác, liên quan gì tới bà mà bà xen vào. Đứa bé trai cao gầy đỡ hông nhe răng trợn mắt đứng dậy gầm một câu. Mao Thiên Tuyền nhíu mày. Mặc kệ, tóm lại tôi sẽ không để mấy đứa đụng vào đứa nhỏ này. Mẹ nó, đi, bốn đứa bé trai bỏ đi. Mao Thiên Tuyền xoay người lại muốn đỡ cậu bé bị đánh nằm dưới đất. Bất quá cô phát hiện đứa bé đã lảo đảo tự mình đứng dậy. Khóe miệng bầm đen rõ rệt. Em bị thương à, đi mua thuốc bôi cho hết bầm đi. Mao Thiên Tuyền nhíu mày. Lo lắng nói, cô tiến tới vài bước. Đưa tay tới muốn kiểm tra vết thương của đứa bé. Ba một tiếng giòn tan. Tay Mao Thiên Tuyền bị đánh bật ra. Lắm chuyện, đứa nhỏ khàn khàn mắng một câu. Sau đó đụng vào người Mao Thiên Tuyền lảo đảo bỏ đi. Mao Thiên Tuyền cũng không tức giận.